Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1607, Thái Dương Mẫu Kinh. Bất diệt thiên dương nơi sâu xa, ngủ say sinh linh giác tỉnh, quá trình tuy rằng rất chậm, khả năng đủ nhào bắt được, từng tầng sinh chi khí lộ ra, lớn lao tuyệt thế. Phảng phất xuyên qua cổ kim tương lai. Đây là cái gì cấp số sinh linh? Thế giới khó có thể gánh chịu. Năng lượng đáng sợ từ cổ chí kim. Xuyên qua một cái lại một thời đại. Đều hiện ra cổ xưa thời không hình ảnh. Như là ức vạn vạn sinh linh đối với hắn dập đầu. Sức ảnh hưởng quá to lớn. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm. Nhào bắt được một ít hình ảnh. Bắt nguồn từ quá khứ, đó là thuộc về hơi thở của hắn, như là tại quá khứ bên trong phục sinh, cũng là bởi vì hắn quá mức hung hăng, do đó dẫn đến hắn rất khó giác tỉnh. Một chút khí tức áp bức Tô Viêm nguyên thần muốn ngã, ở loại này chí cường sinh linh trước mặt, chư thiên vũ trụ đều có vẻ rất nhỏ bé. Theo hắn hô hấp, toàn bộ thời không đều phát ra tiếng vang kịch liệt. Thần bí chí cường giả, bồng bềnh ở bất diệt thiên dương nơi sâu xa, hình ảnh này nằm ngang ở Tô Viêm trước mặt, gây thành có tính chấn động quá to lớn rồi. Hắn rất mơ hồ cùng thần bí, như là ngủ say ở thời không ở trong, không nhìn thấy hắn chân thân, toàn bộ thân xác đều là bị đâm mục đích tiên huy bao phủ lại. Trong thiên địa nổ vang tiếng hít thở của hắn, kinh sợ lòng người. Đó là cái gì? Tô Viêm kinh dị, cường giả bí ẩn hô hấp thời khắc, miệng mũi phát sáng, gợi lên quanh thân bồng bềnh đồ vật. Đây là bảo vật của hắn sao? Hắn trợn mắt lên quan tâm, Tô Viêm cũng không muốn mơ mơ hồ hồ rời đi, mặc dù là khó có thể biết rõ nơi này cách cục. Cũng muốn có được một ít gì đó. Rất nhanh, Tô Viêm nhìn thấy một cái cổ điển tự nhiên hòn đá. Rất nhỏ, chỉ có to bằng lòng bàn tay, xem ra nặng trình trịch, một tấm bia đá. Tô Viêm kinh dị, hắn cũng rất rõ ràng, loại người này tùy ý một cái bảo vật đều vô cùng ghê gớm. Huống chi tấm bia đá này hắn cất giấu trong người, tuyệt đối không phải bình thường chí bảo. Bia đá bồng bềnh ở trong hư không, chỉ có to bằng lòng bàn tay, giống như cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện người bí ẩn ngủ say, miệng mũi thổ tức thời khắc, khí tức của cơ thể hắn xuyên qua đến trong bia đá. Tiếp đó bia đá lại phản hồi ra năng lượng trở về cơ thể hắn ở trong. Quỷ dị hình ảnh, đây giống như là ở tầm bổ trí bảo của hắn. Lẽ nào vật này là hắn bản mệnh trí bảo? Tô Viêm cân nhắc không ra. Hắn phát hiện người bí ẩn sinh cơ đang không ngừng tỏa ra. Tựa hồ hắn thật muốn thức tỉnh rồi, thế nhưng hắn rất khó tỉnh lại, hơi thở sự sống quá mức tà môn, do đó dẫn đến hắn vô pháp triệt để chuyển tỉnh. Là bởi vì dưỡng thể thuật nguyên nhân sao? Lẽ nào hắn từ trong ngủ say trở về, là ta đem hắn tỉnh lại? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, bản này bí thuật là tiền sử lão đại ca truyền cho mình, liên quan đến quá lớn. Đều có tư cách thúc luân hồi dược. Có thể tưởng tượng được bí thuật này sự đáng sợ. Giá trị hơn nửa vượt qua côn bằng thần thông. Trong lòng hắn càng ngày càng trịnh trọng. Dưỡng thể thuật lại một lần nữa vận chuyển. Tô Viêm hầu như không ngừng nghỉ vận chuyển dưỡng thể thuật. Bản này bí thuật ở Tô Viêm trong thân thể tỏa ra đến mức tận cùng bước ngoặt. Đều có một loại phá khai thiên địa lao tù. Xuyên qua đến tầng thứ ba xu thế, Tô Viêm phỏng chừng dưỡng thể thuật mạnh nhất văn chương tầng thứ ba. Nên cùng tiền sử lão đại ca một dạng, trộm lấy thiên hạ chí cường vật chất. Bất quá cửa ải này khẳng định rất gian nan, căn bản không thể dễ dàng tu luyện tới. Giai đoạn thứ hai dưỡng thể thuật, tuyệt đỉnh trong trạng thái, quả thực hắn cùng ngủ say chí cường sinh linh. Hình thành một loại nào đó đáng sợ cộng hưởng. Âm âm, trong thời gian ngắn, hùng vĩ khí tức tỏa ra, ảnh hưởng toàn bộ bất diệt ánh mặt trời. Vô biên vô giới, giống như chư thiên vũ trụ đổ nát rồi. Ngủ say cái bóng, dường như ở trong hỗn độn giãn ra thân xác, da thịt của hắn phun trào ra từng đạo hào quang. Dạn nứt thời không, nứt ra một cái tiếp một cái, đáng sợ vết rách lớn. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, mỗi một cái khe lớn, đều kéo dài ra rất xa, có rất nồng nặc năm tháng khí tức, mỗi một cái vết nứt, đều đối ứng một cái vũ trụ thời đại. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu sinh linh, tỏa ra khí tức ảnh hưởng dòng thời gian dài dằng dặc. Phảng phất hắn cùng thời gian, sống tại quá khứ, sống trong tương lai, chí cường thần linh, khó có thể trình bày đến cùng có cỡ nào vĩ đại. Đây là một vị đế giả sao? Thần uy vô lượng, không thể nói biểu, không biết đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Như là sống ở dòng tuế nguyệt ở trong, hắn mạnh mẽ đều muốn ảnh hưởng toàn bộ cổ sử. Hắn thật muốn sống. Tô Viêm chấn động, nghịch thiên sinh cơ đang giác tỉnh, tựa hồ bởi vì dưỡng thể thuật nguyên nhân, hắn dần dần từ hôn mê bên trong bắt đầu bạo phát hô, thậm chí hắn phát ra trầm trọng hô hấp bên trong, lồng ngực chập trùng phụt lên ra từng khẩu khí thể. Tô Viêm có chút miệng khô lưỡi khô, phun ra ngoài một ít bảo vật, có lẽ chính mình có thể được. Rất nhanh, Tô Viêm nhìn thấy từng bộ sách cổ từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra ngoài. Này sẽ không phải là trong cơ thể hắn thế giới cất giấu chí bảo chứ? To bằng lòng bàn tay bia đá tính một cái, hiện nay liên tiếp hai bản sách cổ phun ra ngoài rồi. Có lẽ thân thể của hắn bảo tàng trong không gian, còn ẩn giấu đi những bảo vật khác. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Rốt cuộc loại này cường giả trong cơ thể bảo vật, tuyệt đối đều là hắn coi trọng nhất. Hai bản sách cổ, dày nặng như vực sâu, mang theo trầm trọng lịch sử cảm giác ngột ngạt, bồng bềnh ở trong hư không, thậm chí rơi vào to bằng lòng bàn tay trên tấm bia đá. Thậm chí tấm bia đá này dĩ nhiên rơi vào bên cạnh mình rồi. Tô Viêm sửng sốt, chỉ vào to bằng lòng bàn tay bia đá cùng với hai đại sách cổ. Lẽ nào đây là dành cho chính mình? Là bởi vì dưỡng thể thuật nguyên nhân, vị này ngủ say cự đầu đem bọn họ đưa cho mình. Tô Viêm gãi đầu, thật ra hắn vẫn là không nhịn được quan sát hai bản sách cổ. Một đen một vàng, mỗi một bản sách cổ đều tỏa ra nồng nặc năm tháng lắng đọng khí tức. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Phú có sắc thái thần bí. Trên sách cổ nội dung, Tô Viêm xem không hiểu là cái gì, nhưng cẩn thận cảm ngộ nó tồn tại gợn sóng. Tô Viêm chấn động, màu đen trên sách cổ hiển hóa ra ba cái cổ xưa kiểu chữ, trình bày kinh văn hàm nghĩa. Quá mức bàng bạc cùng mênh mông rồi. Chấn đế thuật. Tô Viêm kinh hãi gần chết. Đây là cái gì tên gọi? Quá khó mà tin nổi chứ. Chấn đế thuật. Lẽ nào bí thuật này một khi nắm chặt, liền đế giả đều có thể chấn áp hay sao? Không thể không nói quang tên gọi, Tô Viêm đều có thể cảm ngộ đến. Khí thôn vạn cổ sông dài, vô địch năm tháng thời không vĩ đại cùng kinh thế. Chấn đế thuật, hắn kích động, đây là dành cho chính mình cái thế thần thông sao? Rất nhanh, Tô Viêm con mắt rơi vào bản thứ hai trên sách cổ. Màu vàng sách cổ, óng ánh hừng hực, phảng phất cô đọng thái dương đang phát sáng, càng có từng tia từng sợi mẫu khí tiết ra ngoài mà ra. Đây là cái gì vật liệu đá rèn đúc mà thành thư tịch? Có đáng sợ mẫu khí tiết ra ngoài. Tồn tại dồi dào tuyệt luân dương khí, giống như có thể đánh nổ thương khung, soạn nhạc thịnh thế huy hoàng. Thái dương mẫu kinh, Tô Viêm nguyên thần thể run rẩy, phát ra điên loạn rít gào. Thái dương mẫu kinh, con mắt của ta không thấy hoa chứ? Đây là trong truyền thuyết mẫu kinh. Hắn chấn động, nổi da gà đều lên một thân. Đây là một phần thiên địa mẫu kinh. Thái dương mẫu kinh. Thiên Địa Mẫu Kinh, Thái Âm, Thái Dương, Thái Âm, chủ, thân xác, Thái Dương, chủ, nguyên thần. Trời à, Tô Viêm hô hấp trầm trọng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nỗi lòng đều muốn mất khống chế. Này có thể đúng là một cái bằng trời đĩa bánh, bởi vì hắn cảm thấy có thể trực tiếp xốc lên Thái Dương Mẫu Kinh. Bởi vì hắn cảm thấy bản này Mẫu Kinh xúc động hắn trong nguyên thần, sương mù màu trắng tiềm năng bạo động. Này tựa hồ chính là thuộc về hắn chí cường kinh văn. Điều này làm cho Tô Viêm mở cờ trong bụng. Hắn đang lo làm sao tìm đến một môn tái thế thiên công, lớn mạnh tự thân nguyên thần. Vị lai kinh đã không thích hợp bản thân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Trong truyền thuyết Thái Dương Mẫu Kinh, hắn chớp mắt nghĩ rõ ràng. Không trách tiên tộc đệ nhất chí tôn từ bỏ đại tạo hóa đi tới nơi này, hóa ra là bởi vì bản này Mẫu Kinh. Tô Viêm cũng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã từng có chút bận tâm, tiên tộc đệ nhất chí tôn có thể thu hoạch hai đại cái thế Mẫu Kinh. Hiện tại Thái Dương Mẫu Kinh rơi ở trước mặt mình, có thể đúng là thiên hàng đại vận may. Oanh, trong nháy mắt, nổ vang nổ tung, rung trời động địa. Phốp, Tô Viêm nguyên thần run lên, máu phun phè phè, người khoác đen sẫm chiến giáp đều nứt ra vết rạn nứt. Hắn ngơ ngác thất sắc, đại la chí bảo chiến y muốn nổ tung. Đây là năng lượng gì đang thức tỉnh? Đến được quá đột nhiên, cùng ngủ say chí cường thần linh khí tức cũng chất phác nhưng không giống. Đó là cái gì? Tô Viêm kêu sợ hãi. Nguyên thần của hắn chấp trưởng khai thiên bút, bảo vệ nguyên thần của chính mình. Cùng lúc đó, Tô Viêm ngửa đầu nhìn vòm trời. Nguyên bản đầy trời thời không khe lớn đồng loạt tan vỡ, khó có thể ngang hàng vô địch khí tức bay xuống, hủy diệt tất cả, mà mở ra một cái to lớn đường nối. Là nó. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, rất quen thuộc hình ảnh. Tô Viêm suốt đời khó quên, năm đó cửu biến chân long, dùng hơn trăm đế huyết, cuối cùng nghênh đón thức tỉnh, ở xuyên qua một cái thần bí đường nối thời khắc, tao ngộ tuyệt sát. Nếu không có thần bí hạt cát trợ giúp, cửu biến chân long lại một lần nữa phục sinh, bằng không căn bản không có hiện tại Long Đại Thánh. Hiện nay, tương tự hình ảnh phát sinh rồi. Tô Viêm sắp nứt cả tim gan. Này tính là gì? Đây là muốn giết hết tối cường giả sao? Cửu biến chân long từng tao ngộ tai bay vạ gió, hiện nay đến phiên ngủ say ở đây chí cường thần linh rồi. Ầm ầm, bao la vô biên đường hầm bóp nát tất cả, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một cái mờ mịt đại vũ trụ, trật tự phù hiệu hiện ra, có thể hủy diệt tất cả, có vẻ chí cao vô thượng, mang theo thẩm phán tất cả trật tự sức mạnh, muốn thẩm phán chí cường thần linh, thiên hạ không đế. Trong lúc giật mình, Tô Viêm bên tai lại vang vọng thanh âm quen thuộc, một cái tiếp một cái âm tiết, dường như cửu u minh giới bên trong bao phủ mà ra, mang theo chu diệt tất cả pháp tắc, liền như vậy rơi xuống đến, phải đem ngủ say mạnh nhất thần linh cho chém giết. Tô Viêm tay chân lạnh lẽo, tóc gáy dựng thẳng, trên người hắn thần bí hạt cát đã đặc biệt có hạn, có thể hay không đến giúp vị này ngủ say cự đầu. Huống hồ hắn cảm thấy lần này cách cục so với lần trước muốn hung tàn nhiều lắm. Mờ mịt vũ trụ chuyển động, chống ra tất cả, vô biên to lớn, liền phảng phất hắc ám thiên vực bắt đầu nở rộ, có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch. Gào, bỗng nhiên, tiếng giống to nổ vang, toàn bộ mờ mịt đại vũ trụ đều đang run rẩy. Ở Tô Viêm chấn động trong ánh mắt, ngủ say chí cao thần nguyên thần xuất khiếu, quá óng ánh, óng ánh dường như ngàn tỷ viên bất hủ thiên dương hòa làm một thể, tỏa ra đáng sợ hào quang. Ầm ầm, đáng sợ hồn thể dương khí ngập trời, chấn động đại vũ trụ, khủng bố vô cùng. Trong nháy mắt, một đạo nguyên thần thể xuất khiếu, vô giết mà lên, quá nhanh, quá mức không thể tưởng tượng nổi, như là chớp mắt mở ra vũ trụ thịnh thế, trong phút chốc mạnh mẽ ngàn tỷ lần, mờ mịt đại vũ trụ trực tiếp bị va sụp, này tương đương bá khí cùng khủng bố, muốn đánh nổ khủng bố chi nguyên, bắt được hậu trường hắc thủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.